Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Khô Mộc Phùng Xuân. Diệp Hàn lời nói, trong nháy mắt để tại chỗ người sắc mặt sững sờ. Chẳng lẽ cái này người tướng mạo thiếu niên bình thường ẩn giấu thực lực hay sao? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người ào ào tập trung ở Diệp Hàn trên thân. Thế nhưng là nhìn nửa ngày, mọi người cũng không có minh bạch. Cái này linh đan tầng 3 thiếu niên đến cùng có cái gì lực lượng nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Ha ha ha ha, có ý tứ, lão tổ ta rất lâu đều không có gặp phải như thế có ý tứ người. Thiếu niên, ta thì đứng ở chỗ này bất động, ngươi có thủ đoạn gì đều xuất ra đi. Khô Đề lão tổ cứng ngắc khuôn mặt bởi vì cười như điên mà cố hết sức co rút lấy, tựa như nghe được cái gì êm tai chuyện cười một dạng. Thế mà tiếng cười kia lại sau đó một khắc im bặt mà dừng. Chỉ thấy tại Diệp Hàn liên tục ném ra mấy cái lá cờ nhỏ cùng một số trung phẩm linh thạch về sau, một đạo hơi mờ hình dáng bình chướng liền xuất hiện tại Khô Đề lão tổ bốn phía. Mọi người chỉ nhìn thấy mới vừa rồi còn tại cười như điên Khô Đề lão tổ, nhất thời mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cả người tại nguyên chỗ không có chút nào phương hướng địa loạn chuyển lấy, không biết đang làm gì. Trận pháp, một bên Hắc Sát trong nháy mắt kinh hô một tiếng, Khô Đề cái dạng này hiển nhiên là bị trận pháp vây khốn. Chỉ là hắn vừa dứt lời, một cái trận bàn liền hướng hắn bay qua, ngay sau đó hắn cùng Phượng Lâm Lăng cũng bị khốn lên. Trận pháp, mọi người trong lúc nhất thời ào ào rời xa Diệp Hàn mấy bước. Thì liền Giang Ánh Tuyết cùng Đinh Nhất Tiếu đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Mà Lý Tiết Nhi thì tiến lên trực tiếp đem Tình Hương kéo đến phía sau nàng bảo vệ. Chúng người cực kỳ cảnh giác nhìn lấy Diệp Hàn. Hiển nhiên đối cái này đưa tay liền có thể bố trí một đạo vây khốn Linh Anh lão tổ trận pháp thiếu niên. Tràn ngập kiêng kỵ, cái này khốn trận thêm huyễn trận không biết có thể vây khốn Khô Đề bao lâu. Nhưng là Diệp Hàn dám khẳng định, Khô Đề như là tìm không thấy trận tâm, chắc chắn cậy mạnh phá trận. Không biết cấp 2 trận pháp tại Khô Đề trong tay có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là căn cứ chính mình đã từng phá trận kinh nghiệm, một khi Khô Đề đi ra mê vụ huyễn trận, hắn muốn phá mất cái này cấp 2 khốn trận, hiển nhiên cũng là đưa tay ở giữa sự tình. Mà dùng khốn trận trận bàn vây khốn Hắc Sát cùng Phượng Lâm Lăng hiển nhiên là dư xài. Rốt cuộc Hắc Sát đã không phải là đã từng Hắc Sát. Diệp Hàn âm thầm may mắn tại tiến vào buổi đấu giá trước đó, tại Vĩnh An Thương Hội mua sắm rất nhiều tài liệu, đồng thời hoa một canh giờ luyện chế ra những thứ này trận kỳ cùng trận bàn. Bằng không tại vội vàng ở giữa, chính mình căn bản là không có cách bố trí xuất trận pháp vây khốn Khô Đề. Diệp Hàn biết, lúc này như là tế gia phi hành hạm cùng mọi người cùng nhau đào tẩu, hiển nhiên là không có vấn đề. Nhưng là hắn không muốn bỏ qua cái này đánh giết Hắc Sát cơ hội. Hắc Sát đối tại Tình Hương uy hiếp quá lớn. Hắn một ngày không chết, Diệp Hàn liền một ngày không thể an tâm. Chỉ là mình tuy nhiên còn không thể đi, nhưng là những thứ này người lưu tại nơi này hoàn toàn không có ý nghĩa. Một khi Khô Đề đánh tan trận pháp, mấy người này muốn đi cũng đi không, còn không mau cút đi. Diệp Hàn hướng về Đinh Nhất Tiếu các loại người nộ hống nói. Diệp Hàn biết, cái này thời điểm, hắn càng không thể lộ ra bộ mặt thật sự. Bằng không mọi người một khi biết là hắn, liền không biết thống thống khoái khoái đi. Cho nên muốn để mọi người đào tẩu, Diệp Hàn chỉ có thể dùng loại này hung ác ngữ khí xua đuổi mọi người. Đi, Khô Đề bị nhốt, chúng ta trốn. Đinh Nhất Tiếu tức giận nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Thiếu niên này thật sự là đầu chuột rút. Đi thì đi, người nào còn nguyện ý lưu chờ chết ở đây a? Chỉ là Đinh Nhất Tiếu biết, cái này thiếu niên bình thường cần phải là bạn không phải địch. Bằng không lúc này bị nhốt, cũng không phải là Khô Đề mà là chính mình bọn người. Mà Khô Đề bị nhốt, hiển nhiên là cái đào tẩu cơ hội tốt. Đinh Nhất Tiếu trong nháy mắt tế ra bản thân phi hành hạm. Tình Hương không có nhìn thấy chính mình Diệp đại ca, nàng tự nhiên là không muốn rời đi. Rơi vào đường cùng Lý Tiết Nhi chỉ có thể dùng bạo lực kích choáng Tình Hương. cưỡng ép đem Tình Hương mang lên phi hành hạm. Cái này, cầm lấy. Đinh Nhất Tiếu ném ra một vật, liền khởi động phi hành hạm, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt rời đi nơi này. Gặp Tình Hương rốt cục bị mang rời khỏi cái này nguy hiểm địa phương, Diệp Hàn âm thầm thở phào. Hắn nhìn xem trong tay một tấm bùa, trong lòng thầm than Đinh Nhất Tiếu làm người không tệ. Hắn rõ ràng có thể mượn nhờ cái này một tấm bùa đào tẩu, lại vẫn không có trước tiên đào tẩu, mà hắn đem cái này phù lục ném cho mình, hiển nhiên là muốn lưu lại cho mình một đường sinh cơ. Theo vây khốn Khô Đế đến mọi người đào tẩu, cũng chỉ có 3 cái hô hấp thời gian. Lúc này Khô Đế y nguyên bị vây ở trong trận, mà Hắc Sát đồng dạng không có phá vỡ khốn trận, đánh giết Hắc Sát. Đúng vào lúc này, ý chí thôn phệ, phá thiên nhất kiếm, hủy diệt kim thiên, tử vong nhất chỉ, khốn trận, bạo cho ta, đồng dạng tràng cảnh, đồng dạng công kích thủ đoạn. Tại Diệp Hàn tự bạo khốn trận một khắc này, toàn bộ công hướng Hắc Sát, mà lần này, không giống nhau lại là Hắc Sát tu vi đã chỉ có linh đan cảnh hậu kỳ. Cái này, liền đã định trước hắn vận mệnh. A, tương đương ngươi là Diệp. Diệp, chấm ngoặc kép, đây là Hắc Sát giấu ở thể nội Linh Anh phát ra sau cùng một thanh âm. Xích huyết, đi, đã không chết có thể lại chết Hắc Sát. Bị xích huyết một miệng nuốt vào, liền mang theo một bên bởi vì trận pháp tự bạo mà bị chấn thất điên bát đảo Phượng Lâm Lang. Cũng khó thoát xích huyết miệng to như chậu máu. Diệp Hàn nhìn trên mặt đất bởi vì trận pháp tự bạo mà bị tạc ra cự hình hố to, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không biết thân ở trung tâm trận pháp người, lại cái kia tiếp nhận bao lớn trùng kích lực. Khó trách Hắc Sát tại đối mặt chính mình ý chí thôn phệ lúc không hề có lực hoàn thủ. Mất đi ý chí Hắc Sát, tự nhiên không cách nào ngăn cản đằng sau chiêu thức. Trận này nghiền ép linh đan hậu kỳ chiến đấu, để Diệp Hàn rõ ràng kiến thức đến trận pháp cùng ý chí thôn phệ uy lực. Trận pháp tự bạo tăng thêm ý chí thôn phệ, cho dù là linh đan hậu kỳ, cũng vô pháp cấp tốc khôi phục lại trạng thái chiến đấu. Đây là Diệp Hàn không có sử dụng nhãn thuật ác mộng tình huống dưới. Kỹ nhiều không ép thân. Diệp Hàn lần thứ nhất nếm đến vượt cấp đối địch khoái cảm. Đang lúc Diệp Hàn đem Hắc Sát cùng Phượng Lâm Lang nhẫn chữ vật cất kỹ về sau, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, truyền tới từ phía bên cạnh. Không tốt, Khô Đề nhanh muốn phá trận mà ra. Diệp Hàn vội vàng nuốt vào mấy khỏa đại thanh nguẩn đan, thu hồi xích huyết, lấy ra độn phù liền chuẩn bị đào mệnh. Không nói đến lúc này rỗng tuếch đan điền, cho dù là chính mình tại đầy trạng thái dưới, cũng không thể nào là Khô Đề đối thủ. Tiểu Long rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình duy nhất có thể làm cũng là đào mệnh. Diệp Hàn tại lấy ra độn phù một khắc này, trong đầu linh quang nhất thiểm. Cái này độn phù quá mức chân quý. Chính mình tuy nhiên cùng Đinh Nhất Tiếu quen biết, nhưng nếu là thì dạng này đem phù lục cho dùng, đây chính là muốn thiếu Đinh Nhất Tiếu một cái vô cùng lớn nhân tình. Quen biết hời hợt, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đi nợ người khác, đến mức vừa mới cho hắn chế tạo cơ hội bỏ trốn, coi như là báo lên lần đưa tặng ngọc giản tri ân a. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trực tiếp tế ra phi hành hạm. Ngay tại Diệp Hàn khởi động phi hành hạm một khắc này, gầm lên giận dữ từ phía sau phát ra, giết người còn muốn trốn. Ngay sau đó một cỗ khủng bố sóng linh lực động trong nháy mắt từ phía sau cuốn tới. Hỏng bét, phi hành hạm lại bị vây chết. Lúc này Diệp Hàn mí mắt cuồng loạn, hắn ám đạo chính mình quá mức bảo thủ, đều nhanh muốn chết người, vẫn còn đang suy nghĩ nhân tình không nhân tình. Không nghĩ tới Khô Đề thực lực khủng bố như thế, hắn theo mặt đất phóng thích linh lực uy áp, thậm chí ngay cả đã bay lên không trung phi hành hạm đều không thể xuyên thấu, mà bị tầng tầng bao vây lại. Nói cách khác, chỉ muốn đối phương nguyện ý, chính mình cùng chiếc này phi hành hạm, trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt tại cái này cỗ linh lực kinh khủng uy áp bên trong. Đây là Diệp Hàn lần thứ hai cảm nhận được linh lực uy áp. Hắn đã sâu sắc cảm nhận được, loại này linh lực uy áp, thực thì là thông qua thần thức khống chế mà phóng xuất ra linh lực tràng. Loại này linh lực chàng cũng không phải linh lực thực chất hóa chỗ có thể sánh được. Cái kia ở khắp mọi nơi linh lực uy áp, tựa như một cái mở ra giữa không trung lưới lớn. Mình tựa như là xa lưới chi cá đồng dạng. Khô đề thực lực tuyệt đối so với hắc sát mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ban đầu ở đối mặt hắc sát linh lực uy áp lúc, chính mình còn có tâm chống cự. Mà lúc này đối mặt khô đề, chính mình căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi. Ta hiện tại đối ngươi trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Tới tới tới, để cho chúng ta thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút ngươi trận pháp truyền thừa. Khô đề thanh, âm từ phía sau vang lên. Diệp Hàn liền cảm giác mình phi hành hạm vậy mà không bị khống chế hướng xuống hư không rơi xuống. Chỉ là khô đề thanh âm vừa dứt, một đạo thanh âm già nua liền rằng giặc truyền đến. Đạo thanh âm này tựa như là đột ngột xuất hiện tại không gian một dạng. Ai? Khô đề, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế lòng tham. Ngươi theo ta đan tháp bên trong lấy đi đồ vật, cũng nên trả cho chúng ta. Răng rắc một tiếng nhỏ nhẹ vang động, Diệp Hàn liền cảm giác mình phi hành hạm đột nhiên buông lỏng. Cái kia đem chính mình hướng xuống hư không lôi kéo linh lực uy áp, liền hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được phi hành hạm lần nữa cất cánh, Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Nghe vừa mới âm thanh kia, hẳn là trong học viện người xuất thủ. Không biết đây có phải hay không là Đinh Nhất Tiếu bọn họ tìm tới người giúp đỡ. Nhưng là Diệp Hàn biết chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì Đinh Nhất Tiếu bọn họ rời đi nơi đây cũng chỉ là một phút trước đó sự tình. Ngắn như vậy thời gian, bọn họ không có khả năng trở lại học viện. Mà học viện cao thủ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đi đến Hắc Sơn phường thị. Diệp Hàn cũng không có đào tẩu. Hắn muốn nhìn một chút vị kia núp trong bóng tối tiền bối đến cùng là tu vi bực nào. Chỉ là một thanh âm, liền đánh tan khô đề linh lực chàng. Nếu không phải người này xuất thủ cứu hắn, hôm nay trừ tỉnh lại Tiểu Long, hắn không có lựa chọn nào khác. Lão thương, là ngươi sao? Ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này? Khô đề sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem không gian xung quanh. Đạo thanh âm này không gì sánh được quen thuộc. Cực giống năm đó hắn tại cửa học viện giết người về sau. Cái kia truy hắn mấy tháng người thanh âm. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Nhiều năm như vậy, cầm lấy chúng ta đan tháp đồ vật làm mưa làm gió. Ngươi hẳn là cũng được đến không ít a. Đã trở về, thì trả trở về đi. Cái kia đạo thanh âm già nua vừa hạ xuống. Một bóng người liền xuất hiện tại khô đề trước mặt. Diệp Hàn thu hồi phi hành hạm, đạp lên phi kiếm, lặng lẽ tới gần mấy phần. Lão giả này bộ dáng trong nháy mắt thu vào trong óc hắn. Đây là một người mặc áo gai, bộ mặt có chút gầy gò lão giả. Diệp Hàn dám khẳng định, như là cái này người xuất hiện tại trong phường thị, tuyệt đối không có người sẽ biết đây là một cái liền khô đề đều muốn kiêng kỵ cường giả. Bởi vì cái này lão giả cho người cảm giác quá mức phổ thông. Hoàn toàn tựa như một cái lớn tuổi lão nhân một dạng. Toàn thân không có nửa điểm linh lực ba động. Vị tiền bối này tu vi tuyệt đối phải cao hơn khô đề rất nhiều. Diệp Hàn trong nháy mắt ra kết luận. Khô đề, ta đan tháp bên trong tuyệt thế công pháp. Cho tới bây giờ đều không phải là vì người yếu chuẩn bị. Cái này ngươi cũng biết. Thì như năm đó cái kia bị ngươi đánh giết tại ngoài cửa học viện đan tháp tầng 4 đệ tử. Hắn chết là bởi vì hắn yếu, cho nên hắn không xứng nắm giữ khô mộc phùng xuân, mà sau đó ta truy ngươi 3 tháng mới đuổi kịp ngươi. Đủ để chứng minh ngươi ưu tú, đây cũng là vì cái gì ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Đồng thời tùy ý ngươi mang đi khô mộc phùng xuân công pháp. Lão giả nói xong, lắc đầu, tựa hồ nhớ tới năm đó sự tình, nội tâm rất nhiều cảm khái. Khô đề cũng không có dám chen vào nói. Hắn đang chờ đợi lấy lão giả đoạn dưới. Đáng tiếc ngươi những năm này sở tác sở vi. Quá làm cho học viện thất vọng. Khô mộc phùng xuân. Ngươi không chỉ có không có lĩnh ngộ được nó tinh túy. Ngược lại còn làm nó tiếng xấu lan xa. Nhìn đến thời gian chứng minh ngươi cũng là người yếu. Cho nên, hôm nay thì trả trở về đi. Lão giả thất vọng ngữ khí. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nghe hai người đối thoại, Khô Mộc Phùng Xuân hẳn là xuất từ Đan Tháp một bản tuyệt thế công pháp. Mà quyển công pháp này vốn là thuộc về cái kia bị đánh giết tại cửa học viện Đan Tháp tầng 4 đệ tử. Thế nhưng là vì cái gì Khô Đề đoạt người kia công pháp? Học viện không chỉ có không vì tên đệ tử kia báo thù, ngược lại còn thả Khô Đề một con đường sống. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia Đan Tháp tầng 4 đệ tử bị giết? Đã nói lên hắn là người yếu. Hắn không xứng nắm giữ tuyệt thế công pháp. Hắn đáng đời bị giết. Đan Tháp tầng 4 đệ tử lại là người yếu. Đây là cái gì logic? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.